Gần đây con thường thấy Hồng Thừa Chí hay lui tới nơi này, nhưng lại không có gặp được hắn. Ông trời đã cho con biết được thân phận của Phong Khải Trạch, đây chứng tỏ con và anh ấy có duyên phận. Về chuyện của Hồng Thừa Chí, về sau nếu có cơ hội thì nói sau đi. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lần trước tiền thừa mà con đem chiếc nhẫn bán chỉ còn lại rất ít. Nếu chúng ta không có thu nhập, e rằng chỉ chịu đựng được vài ngày mà thôi. Minh San, con nghe nói gì chưa? Tập đoàn Ôn Thị phá sản, nhà Ôn gia đều đã bán. Hơn nữa, nghe đến mấy chuyện này, mặt Tạ Minh San liền biến sắc, không vui khiển trách. Mẹ, không cần ở trước mặt con nói những chuyện này, con không muốn nghe. Con hiện giờ đang nghĩ cách cướp lấy Phong Khải Trạch, còn chuyện khác, con không để ý đến. Nhất là Ôn Thiếu Hoa, hắn chết hay sống gì cũng chẳng liên quan đến con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, chuyện Ôn gia chính xác là không liên quan đến chúng ta. Lúc trước bọn họ đuổi con đi, cả một xu cũng không cho. Còn có ả Lâm Tục Phân kia nữa, luôn xem thường chúng ta, cả ngày luôn dùng bộ dạng mắt chó để nhìn người khác, đáng bị kết cục như vậy. Ninh Nhiên nhớ tới cái mặt tự cao tự đại của Lâm Tục Phân trước kia. Thấy bà có kết cục như hiện nay, cảm thấy trong lòng cực thích. Tạ Minh San chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến chuyện Ôn gia, không ngừng tìm kiếm tư liệu, thầm nghĩ nếu càng biết nhiều về Phong Khải Trạch thì càng tốt. Đáng tiếc cứ tra đi tra lại, vẫn chẳng tìm được gì cả. Cái gì cũng không có, cô biết ra tay bằng cách nào? Cách chương.